Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, mùi rượu xông vào mũi. Ngàn năm màu mỡ, vô duyên, nghiệt duyên, Dương Tam Dương sắc mặt rất khó nhìn, đứng tại trong đình viện hồi lâu không nói, một lát sau mới nói, tổ sư đối đãi ta lại là bất công. Tứ sư huynh lừa gạt cơ duyên của ta, tổ sư lại còn muốn gọi ta thả một ngựa, nhất ẩm nhất trác, đều là nhân quả. Đồng tử lời nói có chút ý vị thâm trường, đạo nghĩa chỉ là mượn đạo duyên khí số mà thôi, cùng đạo duyên kết nhân quả, thiếu ngươi chướng chính là đạo duyên, mà không phải đạo nghĩa, mặc dù từ tình lý bên trên giảng, ngươi có thể đi tìm đạo nghĩa vào tay nhân quả. Truy hồi bảo vật, nhưng từ thiên lý bên trên giảng, nhân gia không nợ ngươi cái gì, nói cách khác cùng ngươi không có nhân quả. Dương Tam Dương á khẩu không trả lời được, một lát sau mới nói, tổ sư nói ta cùng đạo duyên không có có duyên phận. Ta lại là không tin, ta cùng đạo duyên nhân quả thâm hậu, như không có đạo duyên ta như thế nào đạp lên con đường tu hành. Ta lại là không phục. Đạo duyên cùng đạo nghĩa giao tình vượt qua 100.000 năm. Người cùng đạo duyên liền vạn năm đều chưa từng có. Chênh lệch quá xa. Đồng tử chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra đại đường. Người chính mình suy nghĩ một phen thuận tiện, có được có mất các loại huyền diệu, theo đều tại một lòng ở giữa. Đồng tử đi xa, Dương Tam Dương một cái đứng tại trong hành lang hồi lâu không nói. Trung quy là mở ra tay trái, chỉ thấy một đạo kim hoàng sắc phù văn lưu truyền, sau đó Dương Tam Dương chậm rãi đem cái kia phù văn xóa đi. Tạm thời trước tha cho ngươi một cái mạng, bất quá ta lại cũng đã có cảnh giác, ngày sau tuyệt sẽ không cho ngươi mượn được vận khí ta cơ hội. Trong tay bát quái tập, Dương Tam Dương đo lường tính toán mình cùng đạo duyên nhân duyên. Lại là thiên cơ một phiến hỗn độn, nhìn không giống hữu duyên dáng vẻ, ngược lại là thật có mấy phần nghiệt duyên khí tượng, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Dương Tam Dương cau mày, bất quá, sự do người làm, ta là tuyệt sẽ không nhận thua. Lời nói rơi xuống, sắc mặt âm trầm đi trở về tiền đường, chư vị sư huynh đều đã tề tụ, ngồi ngay ngắn ở trong hành lang hai bên. Nhìn gầy đến như đầu lâu giống nhau Dương Tam Dương, ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng. A tương đương, Dương Tam Dương đi vào vị trí của mình. Đã thấy tại chính mình về sau, nhiều hơn 10 đạo khuôn mặt mới, không khỏi trong lòng hơi động, không hề nghĩ tới, tổ sư dĩ nhiên lại chiêu thu một nhóm đệ tử, hơn nữa còn là đăng đường nhập thất đệ tử. Ngồi tại Dương Tam Dương bên người là một đôi song bào thai, một đôi mắt ngọc mày ngài đáng yêu đến cực điểm hài đồng. Nhìn không ra là La Lị vẫn là nam tử. Hai đứa bé da thịt trắng nõn, sắc mặt trầm ổn ngồi ngay ngắn kỳ hạ thủ. Mặc dù sắc mặt trầm ổn, nhưng Dương Tam Dương lại ở trong mắt thấy được một vệt thấp thỏm. Ngược lại là nhu thuận, làm cho người yêu thương. Mấu chốt vẫn là song bào thai, lớn lên về sau tất nhiên là tiểu tiên nữ. Dương Tam Dương nhìn đứa bé kia mắt to, tiểu xảo tinh xảo môi đỏ, mũi thở, một đôi lông mày cong cong tựa hồ ẩn chứa ngàn vạn phong tình. Quanh thân mang theo một cỗ trời sinh mị hoặc khí tức. Con cái nhà ai, ngược lại là rất biết điều. Dương Tam Dương nhịn không được duỗi ra móng vuốt lộc sơn, hung hăng giày xéo một phen tiểu La Lị trên đỉnh đầu hai cây tinh xảo biên chế thái dương. Tiểu La Lị không dám phản kháng, chỉ là con mắt có chút đỏ, nước mắt tại trong mắt xoay quanh, tựa như lúc nào cũng muốn khóc lên dáng vẻ. Nhìn thấy đối phương bộ kia ta rất hủy khuất, nhưng ta nhất định muốn nhịn xuống biểu lộ. Dương Tam Dương ngượng ngùng thu về bàn tay, sư đệ, người thật đúng là ác thú vị. Thế mà bắt nạt hai đứa bé. Đạo Hạnh ở một bên cười nhạo nói. Dương Tam Dương trợn trắng mắt, thân là thế kỷ 21 người, nhìn thấy đáng yêu đồ vật liền muốn lột một phen. Đây là người gốc rễ, có thể người cách bọn họ xa một chút. Hai cái này đầu củ cải nhìn rất đáng yêu, nhưng là thái cổ xà thần hậu duệ, trong cơ thể chảy xuôi thần phàm hai loại huyết mạch. Năm đó xà thần cùng tổ long tranh phong, lại bị ma tổ diệt thế đại ma đánh lén, như vậy vẫn lạc với Đông Hải. Đạo hạnh thấp giọng nói, đại hoang thế giới chủng tộc vô số, người man tộc thứ nhất đếm ngược, ngày này rắn hỗn huyết bộ tộc chính là đếm ngược thứ hai. Đỉnh phong thời kỳ thiên xà, thế nhưng là có thể đối đầu long tộc tồn tại. Thiên xà bộ tộc tư chất cũng là đỉnh tiêm, đứng hàng đại hoang đỉnh cao nhất, là ma tổ dưới trướng mạnh nhất chiến sĩ. Chỉ là những này thần phàm huyết mạch hỗn hợp tộc nhân liền không có đãi ngộ tốt như vậy, bị thiên xà bộ tộc bản tộc xem thường không nói, lại không bị ma tộc tiếp nhận, bị đuổi ra khỏi ma tổ địa bàn, đi vào chư thần lãnh địa. Chỉ là chư thần ghi hận thiên xà bộ tộc, sở dĩ giận chó đánh mèo những này hỗn huyết, bọn gia hỏa này lại bị chư thần chỗ xem thường, sở dĩ tình cảnh xấu hổ. Mặc dù có tuyệt thế thiên tư, nhưng lại tình cảnh gian nan, cùng ngươi man tộc đồng dạng, sắp diệt chủng. Dương Tam Dương nghe vậy trong lòng giật mình, nghĩ không ra hai cái này đầu củ cải cư nhiên như thế thê thảm. Thân thế sắp bì kịp được chính mình bi thảm, tổ sư đại đức, cho những này hỗn huyết một đầu sinh cơ. Dương Tam Dương sắc mặt thương hại, muốn vươn tay lại sờ sờ cái kia cây cải đỏ, chỉ là nhìn đối phương lã chã muốn nước mắt con mắt, lại đưa tay trưởng thu hồi lại. Đang nói chuyện, chỉ nghe một loạt tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy tứ sư huynh sắc mặt tái nhợt từ ngoài cửa đi tới. Trên đường đi cũng không cùng mọi người chào hỏi, trực tiếp đi lên nhà mình bồ đoàn. Hắn sao lại tới đây? Đạo hạnh một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, trong cái này tình huống có biến, rất nhiều chuyện khó mà giải thích. Dương Tam Dương không làm sao thở dài một tiếng, nghe nói lời ấy, đạo hạnh trong lòng đã giật mình, chính muốn tiếp tục truy vấn, đã thấy lúc này đồng tử tự đại trong điện đi ra, đảo qua đường bên trong đám người, giảng đạo tức sắp bắt đầu, chư vị đệ tử môn nhân không được ồn ào. Nhưng vào lúc này chỉ nghe một trận tiếng chuông khánh vang, tổ sư chậm rãi đi ra, xếp bằng ở bồ đoàn trước, một đôi mắt đảo qua trong đường chư vị đệ tử, sau đó ánh mắt rơi vào các vị mới tới đệ tử trên thân. Hôm nay vi sư chỉ nói nhập định phương pháp tu hành cơ sở đại đạo, tổ sư giảng đạo, Dương Tam Dương thần du vật ngoại, không ngừng tu luyện tam vị chân hỏa, sau đó tế luyện lấy nhà mình nơi ngực lò bát quái, nhưng cũng không dám tại trong hành lang tế luyện tiên thiên hỗn độn nguyên thai, miễn cho rước lấy đám người thăm dò. Hắn lúc này cuối cùng minh bạch vì sao lúc trước chư vị sư huynh muốn đánh cho bất tỉnh chính mình, quả thực là lãng phí thời gian, lãng phí tổ sư giảng đạo duyên phận. Cái này một giảng đạo chính là 3 tháng, sau đó tổ sư đi ra, lưu lại chư vị sư huynh đệ tề tụ đại đường, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là nhìn chằm chằm nhìn về phía cái kia nhóm mới tới đệ tử. Từng cái ma quyền sát trưởng, lộ ra rõ ràng răng, quy củ cũ, cửu sư huynh thử thăm dò nói, không tốt a. Thất sư huynh một đôi mắt nhìn xem chư vị môn nhân, chúng ta tu hành đến loại này cảnh giới, muốn tiến lên trước một bước đều là khó như lên trời. Tổ sư mỗi một lần giảng đạo đối với chúng ta đến nói đều là lớn cơ duyên. Như cơ duyên này, lại lãng phí ở cái này nhóm không nhập môn đệ tử trên thân. Chúng ta chư vị sư huynh đệ bên trong, ngày sau ai có thời gian vì đám đệ tử này học bổ túc một phen liền có thể. Làm gì gọi hỏng chúng ta cơ duyên? Đúng rồi, là được. Các vị sư huynh lúc này nghị luận ầm ĩ. Dương Tam Dương sắc mặt tối đen, lười trộn lẫn trong đó. hắn có pháp tướng thôi diễn, có hỗn độn diễn hóa, có thiên võng trực tiếp quan sát, lĩnh hội pháp tắc tốc độ một ngày ngàn dặm. Tổ sư giảng đạo với hắn mà nói chỉ là một loại tăng thêm bồi bổ mà thôi, cũng không bị để ở trong mắt. Đạo nghĩa là chuyện gì xảy ra? Đạo hạnh lặng lẽ đuổi tiến lên. Tổ sư xuất thủ điều hòa, đồng môn ở giữa cuối cùng là phải bảo trì mặt ngoài bình thản. Dương Tam Dương cười khổ nói, tên khốn này, ngược lại là tốt mặt to mặt, thế mà gọi tổ sư vì đó ra mặt. Đạo hạnh hung hăng dẫm lên dưới chân bùn đất, mà thôi, ngày sau cuối cùng cũng có quả báo, ngày tháng sau đó dài lắm, làm gì quan tâm trước mắt được mất. Tên kia nhược điểm từ đầu đến cuối trong tay ta, ngày sau bị ta khắc chế gắt gao. Dương Tam Dương lộ ra một tia cười lạnh, ta coi như là nuôi lợn, cũng chỉ có thể như thế. Đạo hạnh thở dài một tiếng, ai? Dương Tam Dương cảm xúc xa xút, cất bước hướng sau núi đi đến. Ngươi đi theo ta, cho ngươi chia sẻ một chút đồ tốt. Hai người một đường đi vào hoa đào yêu yêu phía sau núi. Dương Tam Dương tại dưới một cây đại thụ không ngừng đào móc, từ thật dày trong đất bùn móc ra một cái to lớn bình rượu. Đây là cái gì? Đạo hạnh kinh ngạc nói. Rượu, mấy ngàn năm chưa từng uống rượu, ta đã sắp quên mất rượu tư vị. Dương Tam Dương vuốt ve vò rượu. Mấy ngàn năm rượu ngon, vật này có thể giải ngàn sầu, vong ưu lo, chính là hiếm có rượu vật. Rượu nhét gỡ ra, sát na ở giữa mùi rượu xông vào mũi 10 dặm, thuận theo sơn phong thổi qua toàn bộ thánh cảnh. Đồ tốt, Dương Tam Dương giơ lên vò rượu uống một miệng, sát na ở giữa thấm vào ruột gan, men say tự trong lòng dâng lên, hóa thành hừng hực đại bổ linh dược, làm dịu quanh thân trăm khiếu. Rượu ngon, rượu ngon. Dương Tam Dương uống một miệng, sau đó lại liền uống ba miệng. Rượu làm ướt quần áo, ta cũng tới. Đạo hạnh đưa tay đoạt lấy vò rượu, học Dương Tam Dương dáng vẻ, giơ lên vò rượu muốn uống ừng ực. Chỉ là cái kia cỗ miên thuần kinh đạo tại thể nội nổ tung, đạo hạnh nhịn không được một tiếng ho khan. Rượu phun tới, đồ tốt, xác thực là đồ tốt. Mặc dù thứ nhất miệng không thế nào quen thuộc, nhưng vật này vào bụng lại là kéo dài hữu lực, gọi người trong hoảng hốt tựa hồ đang lâm thế giới cực lạc. Thành tiên nói, sướng vui giận buồn gần ngay trước mắt. Đồ tốt, đồ tốt. Đạo hạnh ôm lấy vò rượu không chịu buông tay, ngồi ở một bên tinh tế nhấm nháp. Dương Tam Dương thấy thế, chỉ có thể tại đào ra một vò rượu nước, sau đó ngồi ở một bên uống ừng ực. Rượu là dùng quả đào sản xuất, cũng không tân liệt, nhưng lại kéo dài có lực, ngược lại mang theo một cỗ riêng biệt mùi thơm ngát, tại trong bụng nổ tung, như cái kia nhu ruột bách chuyển ngón tay mềm, gọi người không khỏi trầm luân. Tổ sư nói ta không có duyên với đạo duyên, thế nhưng là ta không cam tâm. Ta không cam tâm a, ta không phục, ta thật không phục. Nửa vò rượu dưới bụng, Dương Tam Dương sắc mặt ửng hồng, quanh thân men say huân huân, ôm vò rượu nằm ở trên tảng đá khóc giống. Ta không cam tâm, ta tuyệt không buông tha. Ha ha ha, ha ha ha. Đạo hạnh không có nghe được Dương Tam Dương, chỉ là một người ôm vò rượu, theo ở dưới cây đào cười ngây ngô, kế mà không ngừng khóc lớn, người nghe bi thương khóc. Hai người tại đào hoa cốc bên trong khi thì cười, khi thì khóc, riêng phần mình có riêng phần mình khó xử. Lúc này chư vị sư huynh từ trên núi đi xuống, nửa đường ngửi được mùi rượu, đều là kinh ngạc nói, thứ gì như vậy hương? Chẳng lẽ là ai linh dược thành thục? Đại gia nhanh đi tìm một chút. Một đám người lần theo mùi rượu, xen kẽ các lộ đường núi, một đường trực tiếp hướng về rừng đào chạy tới. Thấy được khóc sướt mướt Dương Tam Dương cùng đạo hạnh hai người, hương khí là từ cái bình kia bên trong truyền tới. Hai người này hẳn là cử chỉ điên rồ, làm sao biểu lộ như vậy?